Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1635, chương 1635. Góc truyện audio.com, bao la đại địa bên trên. Vô số dáng dấp hình thù kỳ quái sinh vật đang tại an tĩnh chờ đợi. Nói những sinh vật này dáng dấp kỳ quái là bởi vì bọn hắn bản thân liền dáng dấp có chút đột phá nhân loại tưởng tượng cực hạn. Những sinh vật này bên trong có đứng thẳng mà đi loại người sinh vật thể, nhưng mà các ngươi không nhìn thấy mặt của hắn, trên mặt của hắn giống như một cái bạch tuộc một dạng đồ vật thay thế đầu của hắn, hắn thậm chí cũng không có hai tay, xúc tu một dạng đồ chơi thay thế hai tay của hắn. Còn có, giống như hươu đực lớn nhỏ côn trùng, đám côn trùng này dáng dấp giống như đủ loại côn trùng, có như châu chấu, có giống như giáp trùng. Những thứ này giống như hươu đực lớn nhỏ côn trùng, so sánh với bọn chúng sau lưng. Thống soái, hình thể đơn giản cực kỳ nhỏ. Bọn chúng thống soái là giống như ngàn chân trùng một dạng côn trùng, chỉ là cái này ngàn chân trùng lớn nhỏ, có chút đáng sợ. Dựa theo hình thể hiện tại tới nói, nó lớn nhỏ đại khái chính là mười mấy tiết hỏa xe toa như thế. Trên thân bao trùm chất chitin giáp xác là bọn chúng tốt nhất các biện pháp đề phòng, nhanh chóng vô cùng sinh sôi tốc độ là bọn chúng chiến vô bất thắng cam đoan. Nếu như cho bọn chúng một chút thời gian ngắn ngủi tới phồn diễn sinh sống mà nói, bọn chúng sẽ nhường ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là biển trùng. Mà bây giờ, bọn chúng liền hoàn mỹ hướng người giải thích cái gì gọi là côn trùng hải dương. Rậm rạp chằng chịt, một mắt không nhìn thấy bờ côn trùng trong hải dương, xen lẫn loại kia trên mặt dài di bê không mặt mũi quái cùng từng cái hình thể cực. Lớn côn trùng, loại kia nhường nắm giữ đông đúc sợ hãi chứng người, nhìn một chút cũng cảm giác toàn thân run lên trận thế cường đại như thế. Nhưng chính là mạnh mẽ như vậy dị tộc quân đội, bọn chúng lúc này cũng một bộ như lâm đại địch giống như, nhìn xem bụi mù cuồn cuộn phương xa. Tại đối diện với của bọn nó theo bụi mù cuồn cuộn mà đến. Nhưng là vô số quân đội. Những thứ này quân đội so sánh với côn trùng hình thù kỳ quái tới, ngược lại là tương đối phù hợp nhân loại thẩm mỹ quan. Ít nhất, bọn hắn tướng mạo cùng nhân loại so sánh, không có cái gì quá lớn khác biệt. Nhưng mà thân hình của bọn hắn, liền có chút khiêu chiến nhân loại giống nhau. Tại chi quân đội này bên trong, số lượng nhiều nhất là loại kia nắm giữ bằng đá làn da cùng thanh đồng da loại người sinh vật mà như vậy loại giống như binh. Sĩ tồn tại loại người sinh vật bọn hắn kích cỡ cũng đều tại 4 mét trở lên mà càng nhiều, nhưng là nắm giữ mấy chục mét chiều cao thanh đồng cự nhân. Bọn hắn tay cầm vũ khí, di chuyển lấy kiên định bước chân, hướng về trước mắt như lâm đại địch trùng tộc quân đoàn, phát khởi không sợ chết xung kích. Theo hai phe tiếp cận, một cỗ dòng lũ đen ngòm cùng màu vàng xanh nhạt dòng lũ đánh vào nhau. Từ trên bầu trời nhìn lại, đại địa rất nhanh liền bị trở nên giống như thanh đồng chó đốm màu sắc giống nhau. Đây là hai phe đã khoảng cách gần tiếp chiến, tạo thành cài răng lược trong ngươi có ta, trong ta có ngươi trạng thái. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, những đất kia trên mặt những cái kia màu đen điểm lấm tấm, dần dần biến mất. Điều này nói rõ, những cái kia nhìn như cường đại trùng tộc đang bị những thứ này titan tạo vật. Liên miên tiêu diệt, những cái kia ỉ vào giác hút sắc bén chiến đấu trùng tộc hoàn toàn cắn không phá những cái kia titan tạo vật làn ra, chỉ có thể hình to lớn trùng tộc có thể dựa dẫm lực lượng của mình nghiền ép những cái này đầu hơi nhỏ titan tạo vật. Nhưng mà bọn chúng đối mặt chiều cao mấy chục mét thậm chí hơn 500 thước cự nhân loại tạo vật lúc bọn chúng cũng như bị nghiền ép côn trùng một dạng, không có chút sức chống cự nào bị trực tiếp giết chết. Ở mảnh này chiến trường giữa không trung, một nam một nữ đang trống rỗng đứng sừng sững ở đó. Không là người khác chính là Chu Diệp cùng mình học sinh Azhara. Lúc này Azhara đang rúc vào chính mình lão sư trong ngực, hai mắt sáng lên nhìn trên mặt đất một màn này chiến tranh tràng cảnh. Đây thật là một bộ vô cùng tráng lệ bức tranh a, ngài toa kéo cảm. Thán nói, những cái kia titan tạo vật là mạnh như vậy. Ta không ưa thích những thứ này nắm giữ sắt thép thân thể đồ vật. Chu Diệp ứng thanh nói, bọn hắn để cho ta nghĩ tới băng lãnh máy móc cho nên ta không ưa thích bọn hắn. Nhưng mà, ngươi không thể phủ nhận sự cường đại của bọn hắn, không phải sao? Lão sư của ta, chấm, Azhara cười, nhẹ nhàng vừa nghiêng đầu, tại chính mình lão sư trên gương mặt nhẹ nhàng một ngụm chớ, nói, xem ra các titan thắng chắc. Những thứ này tạo vật chủ thật đúng là cường đại a, chỉ là tùy tiện ném ra một chút đối bọn hắn tới nói, giống như đồ chơi tồn tại, là có thể đem chiếm cứ ở trên viên tinh cầu này ngàn năm hắc ám đế quốc cho tiêu diệt hầu như không còn. Ha ha, đối với cái này, Chu Diệp chỉ là khinh thường nở nụ cười, không nói gì. Azhara dây đã hiểu chính mình lão sư ý, tứ, ở ngay trước mặt hắn, đi khoe người khác cường đại. Nhà mình lão sư không ra sâm, đương nhiên, ngài so với bọn hắn càng thêm cường đại, lão sư của ta. Chấm chấm, Azhara mỉm cười, vội vàng bổ cứu đạo. câu nói này cũng không phải Azethara qua loa, nàng thật sự có thể cảm giác được chính mình lão sư chỗ cường đại. Những trong năm này, lão sư của nàng mang theo nàng vẫy vùng vô biên tinh vực, thấy được vô số sinh vật khởi nguyên cùng hủy diệt, thậm chí còn mang theo nàng đi thăm một chút chúng thần điện địa điểm, cũng mắt thấy các Titan cái kia nguy nga thân thể. Nàng thậm chí khoảng cách gần tham quan qua chúng thần điện chi chủ Amon Thun. Cũng đón nhận chính mình lão sư tặng cho quà của mình, một cây tên là Snowgun Nông chi nhãn thần khí pháp trượng, kiện thần khí này bắt nguồn từ dệt mộng giả Snowgun Nông. Đương nhiên, cụ thể cái đồ chơi này là thế nào tạo nên đừng hỏi nữa, hỏi Chu Diệp cũng sẽ không nói. Azethara có thể cảm giác được lão sư tặng cho chính mình thần khí bên trong ẩn chứa sức mạnh. Mặc dù cũng không có tận mắt thấy lão sư của mình đánh bại những cái kia Titan, nhưng mà Azethara chính là kiên định cho rằng, lão sư của mình tuyệt đối so với những tên kia mạnh hơn nhiều lắm. Đây là một loại bắt nguồn từ trực giác nữ tính, khụ khụ, kéo xa, trận chiến cuối cùng, những thứ này hắc ám đế quốc gia hỏa nhất định phải thua. Azethara đứng thẳng người, duỗi cái lưng mệt mỏi phía sau. Đối với mình lão sư hỏi, chúng ta chạm tiếp theo đi nơi nào? Đi xem sa đoạ Titan Sazeras, vẫn là, chúng ta cần phải trở về tiểu khả ái của ta. Chấm chấm, Chu Diệp nghe được Azethara mà nói, không còn gì để nói. Cô nàng này, mười mấy năm qua chơi có chút điên rồi à, mặc dù nói đang du ngoạn bên trong học đến không ít tri thức nhưng mà nàng giống như hoàn toàn không nhớ nhà à, bất quá nghĩ đến, giống như cũng là lỗi của mình. Chu Diệp nhịn không được có chút tự trách, vì dụ dỗ tiểu la lị, hắn vừa mới bắt đầu thế nhưng là lấy ra không ít đồ ăn vặt à, ăn được chơi thật không muốn nhà. Câu nói này, tại Azethara trên thân lấy được hoàn mỹ giải thích. Azethara ăn mỗi ngày đều không giống nhau mỹ thực, chờ mong mỗi ngày đều không giống nhau lộng lẫy cảnh sắc. Nàng như thế nào có thể nhớ nhà đâu, thế nhưng là, lão sư ta còn muốn cùng ngài chờ lâu một đoạn thời gian. Azethara làm thịt lấy tiểu tuy, làm nũng nói. Nàng thật sự không nỡ lòng bỏ cuộc sống như vậy à, mỗi ngày tại chính mình lão sư trong ngực tỉnh lại, bị lão sư của mình sủng trở thành tiểu công nâng, mỗi ngày có thể nhìn thấy giống như sử thi mảng lớn một dạng Azeroth lịch sử, nàng làm sao có thể muốn về nhà đâu, tiểu khả ái, người gánh vác lấy Kandorei nhất tộc tương lai, mà ta cũng chờ mong ngươi làm tốt hơn, Chu Diệp ôn nhu nói, thời gian không có khả năng vĩnh viễn trì trệ không tiến. Học sinh của ta, chấm chấm, ta đã biết, lão sư, Azethara trầm mặc sau một lúc lâu, nói, yêu ta, lão sư. Để cho ta vĩnh viễn nhớ kỹ ở đây đã từng phát sinh sự tình. Đây là thuộc về ta mỹ hảo ký ức, đương nhiên, như ngươi mong muốn ta tiểu nữ vương, cách chương.